Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 792, chương 794, biết nói chuyện tảng đá. Tô Dương mang theo Thạch Hạo đám người tới Bách Thảo Viên bên ngoài. Mãnh liệt trận vực uy áp tràn ra ngoài ra, làm cho Hỏa Linh Nhi bọn người cảm giác được kinh hồn táng đảm. Một đầu sinh linh mạnh mẽ xuất hiện. Nhìn chằm chằm nhìn xem đám người, trong ánh mắt lộ ra một tia coi nhẹ, lạnh giọng nói, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, vẫn là tranh thủ thời gian tìm thích hợp các ngươi chơi địa phương đi đợi đi. Nói chuyện sinh linh, là một đầu có ba cái đầu cự viên, thân thể hùng tráng vô cùng, trong mắt tinh quang ứa ra, sáu con to lớn sáng lên con mắt. Nhìn chòng chọc vào trong đám người Thạch Hạo, giống bú sữa em bé, người chính là trong truyền thuyết kia bú sữa em bé sao? Tới đánh với ta đấu một phen đi, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thạch Hạo ngây người một lúc, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Ba cái đầu hầu tử, đã ngươi muốn đưa chết, vậy thì tới đi. Ba cái đầu thế nhưng là có thể làm một cái bồn lớn óc khỉ đâu. Nghe nói món đồ kia đặc biệt ăn ngon. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua đâu. Công chúa sư muội, chờ ta chặt đầu của hắn. Liền mời ngươi ăn óc khỉ. Ngao giống, tức chết ta rồi. Ngươi cái này nhỏ yếu nhân tộc. Chịu chết đi. Cự viên bị tức đến cái mũi cũng sai lệch. Nổi giận gầm lên một tiếng xông về Thạch Hạo. Nơi này nhận trận vực ảnh hưởng, bảo thuật cùng bảo cụ cũng rất khó thi triển ra, cho nên cự viên trực tiếp dùng tới nhục thân chi lực. Cự viên trên thân cơ bắp nhô thật cao, toàn thân trở nên gập ghềnh bắt đầu. Đó là bởi vì cơ bắp căng cứng bố trí, mỗi một khối nhô lên cơ bắp cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Cự viên một bước phóng ra, đối diện phát ra tiếng ầm ầm vang lên. Một cái hố to đột ngột xuất hiện, mượn đạp lực lượng, cự viên như là đạn pháo đồng dạng thoát ra. Hai tay trọng trọng đánh về phía Thạch Hạo đầu. Hai đạo cuồng phong hiện lên mà ra. Kia thế mà một quyền vậy mà đem không khí đánh nổ. Tạo thành hai đạo vòi rồng xuất hiện trên cánh tay. Nhìn xem cự viên một quyền uy thế. Hỏa Linh Nhi bên người phong ấn cường giả đều líu lưỡi. Thân thể này lực lượng đơn giản quá mạnh, đám này thái cổ di chủng nhục thân, mạnh hơn nhân tộc quá nhiều. So sánh với mà nói, chúng ta nhân tộc nhục thân quá mức một chút nào yếu ớt. Cho nên cái này Bách Thảo Viên cũng không phải là chúng ta nhân tộc có thể đi địa phương. Từ trước có thể xông vào đều là những cái kia thuần huyết thái cổ di chủng. Chỉ có bọn hắn thân thể mạnh mẽ. Mới có thể gánh vác được bên trong trận vực, nhân tộc đi bên trong, hoặc là bị trận vực đè chết, hoặc là bị thái cổ di chủng đánh chết, tóm lại khó có kết thúc yên lành. Thạch Hạo nghiêng đầu một chút, đối Hỏa Linh Nhi bên người phong ấn cường giả làm cái mặt quỷ. Để các ngươi nói rất hay kinh khủng, bất quá khủng bố đến đâu, ta đều muốn đi vào xông vào một lần, các ngươi nếu là sợ. Tìm cái chỗ trốn bắt đầu, chờ ở bên ngoài lấy ta ra tốt, trước hết để cho ta thu thập cái này ba cái đầu hầu tử. Cho các ngươi lưu lại ngay miệng lương đi. Thạch Hạo song quyền vung lên, hướng về cự viên nắm đấm đập tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cự viên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể hướng về sau ngược lại cắm mà đi. Thạch Hạo đúng lý không tha người, theo đuổi không bỏ hướng cự viên đuổi theo. Cự viên trong lòng âm thầm kêu khổ, tay hướng trên mặt đất khẽ trống, thân hình hướng Bách Thảo Viên bên trong phóng đi. Nhìn xem đào tẩu cự viên, Thạch Hạo ảo não dậm chân một cái, nhường hắn chạy trước đi vào. Xem ra các ngươi là không có ăn óc khỉ phúc khí. Chờ ta đi vào bắt hắn lại. Nhất định phải đem hắn tốt não một nồi quái. Các ngươi đều tìm cái địa phương đợi đi. ta cái này tiến vào. Thạch Hạo nói xong vọt vào Bách Thảo Viên, mới vừa vào đến liền cảm thấy một cái trận áp lực cường đại. Trên thân tựa như chất thành rất nhiều cự thạch, toàn thân trên dưới cũng tràn đầy cảm giác áp bách. Ê a, cái này địa phương quả nhiên không đồng dạng a, loại cảm giác này thật đúng là lạ đâu. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Càng đi bên trong xâm nhập, cảm giác áp bách sẽ càng mạnh. Tô Dương cùng theo vào, vui vẻ nhìn xem Thạch Hạo nói. Thạch Hạo gãi đầu nhìn về phía Tô Dương, hiếu kỳ nói, điểu đệ, ngươi làm sao cùng theo vào? Hẳn là ngươi muốn theo ta đoạt Bất Lão Thần Tuyền. Chúng ta kỳ thật có thể hợp tác, hai ta cùng đi tìm Bất Lão Thần Tuyền, tìm được về sau 19 phần thế nào? Tô Dương cười tủm tỉm đánh giá Thạch Hạo nói, ta 9 ngươi 1 nha. Nếu là như vậy, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Ê a, làm sao có thể như thế điểm? Ở chỗ này ta bảo kê ngươi, ta cầm 9 ngươi cầm 1, ngươi đi theo ta ăn uống miễn phí, còn có thể cầm tới Bất Lão Tuyển nước. Thật đẹp một việc a, ngươi nếu là không nói chuyện chính là chấp nhận, đi theo ta đi. Thạch Hạo như là lão đại ca đồng dạng vỗ bộ ngực, cất bước đi về phía trước. Tô Dương con ngươi đảo một vòng, đem một khối đá đá hướng về phía Thạch Hạo dưới chân. Thạch Hạo nhất thời không có phòng bị, dẫm tại trên tảng đá, ba tương đương chít chít ngã một phát, trên mặt đất ném ra một cái hình người hố to đến. Điểu đệ, ngươi vậy mà lại lừa ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Đừng nhìn ngươi mở động thiên nhiều, thế nhưng là chưa hẳn có thể đánh đến thắng ta. Nổi trận lôi đình, Thạch Hạo từ dưới đất đứng lên, phẫn nộ trừng mắt Tô Dương. Tô Dương nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là cái nhóc con, đưa ngươi tốt đồ vật ngươi cũng không muốn. Ngươi xem một chút ngươi ném ra tới cái kia trong hố, có phải hay không có tảng đá? Hòn đá kia thế nhưng là tốt đồ vật. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, nhân hình nọ trong hố lớn quả nhiên có một cái tảng đá. Tảng đá nhìn thấy Thạch Hạo đang nhìn hắn, trên mặt đất lộc cộc chuyển động, hoảng sợ nói, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, các ngươi tất cả đều nhìn không thấy ta, ta hiện tại là ẩn thân a. Biết nói chuyện tảng đá, chạy đi đâu? Ngươi là ta, Thạch Hạo con mắt trừng căng tròn, nhào vào trong hố lớn, hai tay nắm thật chặt tảng đá, hưng phấn nói, điểu đệ, cái này biết nói chuyện tảng đá là cái gì đồ vật a? Nhìn thật thần kỳ dáng vẻ, ngươi là thành tinh sao? Tảng đá tinh có thể hay không rất ăn ngon? Để cho ta tới cắn một cái thử một chút đi. Tảng đá toàn thân run rẩy, trong lòng phun lên vô tận bi ai, cái này hung tàn hùng hài tử tảng đá vậy mà đều muốn ăn. Đây quả thực không có nhân tính a, ngươi cũng đừng ăn ta, ta không phải thành tinh, ngươi nghe được đều là ảo giác, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói chuyện, không có nói qua một chữ. Ảo giác, ảo giác. Thạch Hạo hé miệng, lộ ra một ngụm tiểu bạch răng. Đem tảng đá đặt ở miệng bên trong, dùng hàm răng dùng sức cắn cắn, tảng đá rắt cuống họng cao giọng hô, ai nha má ơi, có hung tàn hùng hài tử ăn tảng đá a, cái này còn có thiên lý hay không, mau lại đây người mau cứu ta nha, bằng không tảng đá liền bị ăn hết. A phi phi, Thạch Hạo không có cắn động tảng đá, hướng trên mặt đất dùng sức nôn hai cái nước bọt. Vẻ mặt đau khổ nói, ngươi cũng đừng hô lên, căn bản cũng không có cắn động tới ngươi có được hay không? Tại cái này giả trang cái gì đau nhức đâu, dù sao là ta đau răng không được, ngươi thật đúng là cái thật tảng đá, cạc cạc cứng rắn, a, ta không sao a, vậy ta làm sao đau như vậy đâu, ngươi khẳng định vẫn là cắn ta đau lòng a, bằng không ta sẽ không như vậy kêu. Ta thế nhưng là có tôn nghiêm tảng đá, xưa nay sẽ không bởi vì một chút vết thương nhỏ đau nhức mà la to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,